Chương 686, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đương nhiên, còn có một việc. Tháng sau càng mới kế hoạch. Tiểu Thảo khai thác mỗi ngày 3 canh cơ sở, còn có liền là hoa tươi, nguyệt phiếu cùng khen thưởng mỗi một dạng đạt đến nhất định yêu cầu về sau đều sẽ tăng thêm. Nói cách khác, nếu là toàn bộ đạt đến yêu cầu về sau, một ngày nhiều nhất đổi mới chương 6 bạo phát cùng có việc ngoại trừ. Hoa tươi, nguyệt phiếu, khen thưởng cụ thể nhiều ít thêm càng Tiểu Thảo kế toán tính một chút viết tại tiết chương sau cùng. Yên tâm đi, sẽ không cao lắm. Chú, tháng sau liền phải qua Tết. An Tết trong lúc đó khả năng đối tiểu thuyết đổi mới có ảnh hưởng. Bất quá, mặc kệ đổi mới nhiều ít, Tiểu Thảo đều sẽ tận lực đổi mới trở lên hiện tại. Trước tới một cái tự mình giới thiệu tốt nhìn xem phía dưới đám người, Uchiha Obito cười khinh bỉ, thản nhiên nói. Tên ta, Uchiha Mạ Đạ Dạ, 3 phần ngạ mạ, 7 phần trêu tức âm thanh, vang lên, tại cái này trong hội trường quanh quần Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cái này có thể xưng là thần bí tên. Từ nạ rủ tổ nói sau khi đi ra, lại lần nữa, lại có người nói đi ra, mà đi, vẫn là tự xứng nghe được cái này tên. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, đã là không khỏi giật mình. Ánh mắt, nhìn xem hắn, tràn đầy chấn kinh chi sắc. 333 thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, tất cả ảnh hộ vệ đều đã xuất hiện ở hội trường bên trên. Riêng phần mi nhờ cầm ra mình vũ khí, đề phòng, nhìn xem Uchiha Obito. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem Uchiha Obito, thủ ảnh không khỏi nói ra, âm thanh, tràn đầy chần chờ. Chấn kinh, không dám tin. Nhưng là, lại tràn đầy dao động hỗn đản, đã dám đến nơi đây nhìn xem Uchiha Obito, lôi ảnh không khỏi cả giận nói. Không nói gì, bất quá, Uchiha Obito vẫn là khinh miệt nhìn thoáng qua lôi ảnh. Hắn xả gì gẳng mang cho hắn năng lực, để hắn không có bất kỳ cái gì địa phương không dám đi. Tên ta, Uchiha Mạ Đạ Dạ, tới đây, là muốn hướng mọi người giải thích một số việc, đồng thời, nghe một chút mọi người ý kiến liên quan tới ta kế hoạch, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nhìn xem phía dưới đám người, Uchiha Obito thản nhiên nói. Ai phải nghe ngươi nói cái gì à, so ở nơi đó, đem so với giao ra đây cho ta nhìn xem Uchiha Obito, lôi ảnh không đi học cả giận nói, đối Uchiha Obito, lại lần nữa, nhất quyền, đánh ra bất quá. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng, trực tiếp từ Uchiha Obito trên thân xuyên đi qua. Đây chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ năng lực sao? Nhìn xem Uchiha Obito, Tờ Dù Mì Mệ không khỏi nói ra. Thời không ở giữa nhẫn thuật gã ạ dạ lại no ý gặp, hai người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nạ dù tổ. Ta đã nói qua, hắn không gian nhẫn thuật, ta hoàn toàn không có cách nào nhìn xem nhìn về phía mình hai người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Cho dù có biện pháp. Hiện tại, Uchiha Obito QNZ còn hữu dụng đang khi nói chuyện, nạ rủ tổ nhìn về phía cản ở phía trước chính mình xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, ra hiệu bọn hắn một cái, để bọn hắn thơ ý điếm nhìn xem là có thể, không dùng động thủ tiếp đó, liền là Uchiha Obito biểu hiện, cũng thế, hết thể bắt đầu tại chung kết mở màn. Mặc dù muốn bắt một tên ngũ ảnh một trong làm vì người thế chấp, suy yếu ngũ ảnh lực lượng, nhưng là, hiện tại xem ra, vẫn có chút khó khăn ai nhìn xem người phía dưới. Uchiha Obito không khỏi nói ra. Người thế chấp, người đến tột cùng muốn làm gì nghe được Uchiha Obito, nhìn xem hắn, gã ạ dạ không khỏi chất hỏi thăm. Vì để cho ta mới vừa nói Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch thuận lợi tiến hành, nhìn thoáng qua gã ạ dạ, Uchiha Obito thản nhiên nói. Bây giờ, vĩ thú đã trên cơ bản tới tay, kế hoạch cái gì, hắn thật đúng là không ngại nói ra, mà lại, lần này tới đây, hắn vốn chính là đánh lấy cái này bản tính. Nghĩ không ra cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ đã còn sống. Bất quá, người giống như ngươi, còn dạng này quanh co lòng vòng lấy ngươi năng lực, bất kỳ kế hoạch, đều có thể nhẹ nhõm thực hiện. Ai nhìn xem Uchiha Obito, thủ ảnh không khỏi nói ra. Đã từng, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu qua, không, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ hành hạ qua hắn, thế nhưng là biết Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực. Không chút khách khí nói, hiện nay, nếu là không tính cả nạ dù tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực, đầy đủ hoàn ngược toàn bộ nhận giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Uchiha Mạ Đạ Dạ có đầy đủ thể lực cùng trả cờ dạ duy trì, nhưng là, cũng là nói rõ Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực có nhiều cường đại. Cho nên, đối ở hiện tại Uchiha Obito cái này quanh co lòng vòng hành vi, thổ ảnh biểu thị hoài nghi tại cùng sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hì ra mạ trong chiến đấu. Ta mặc dù còn sống, nhưng là, cũng là thụ bị thương rất nặng, hiện tại lực lượng, đã cực kỳ suy yếu. Trên thực tế, hiện tại ta, chỉ là cái không xác mà thôi ánh mắt, nhìn về phía thổ ảnh, Uchiha Obito thản nhiên nói. Đi qua lần trước tại nạ rủ tổ nơi đó lộ ra chân tướng về sau, đối với thân phận vấn đề, vì không bại lộ, hắn đã tìm được giải thích, cùng sơ đại sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chiến đấu thụ thương là tốt nhất lấy cớ, bởi vì, sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cường đại, có thể rất tốt giúp Uchiha Obito che giấu qua điểm này. Nói thật ra, Uchiha Obito không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Mặc dù, tại nạ rủ tổ nơi đó bại lộ, nhưng là, cũng là để cho mình tìm ra một cái mình sơ hở. Muốn bằng không, Uchiha mạ đạ giả cái này vấn đề thân phận, liền phải phế đi nhìn xem nhìn về phía mình Uchiha Obito, nạ rủ tổ không khỏi đối hắn cười một tiếng. Không có đang nói cái gì. Chẳng lẽ ngươi muốn khôi phục nguyên bản thực lực nghe được Uchiha mạ đạ giả, tờ rủ mì mệ không khỏi nhìn về phía hắn, nói ra. Nô, cái này là một phương diện, nhưng là, còn không chỉ có như thế ánh mắt. Nhìn về phía tờ dù mì mẹ ấy, Uchiha Obito nói ra. Mưu đồ của ngươi là cái gì? Nguyệt chi nhãn kế hoạch lại là cái gì? Nhìn xem Uchiha Obito, mì phun hỏi. Không có tại cùng Uchiha Obito rông dài, trực tiếp, thẳng đến chủ đề nhìn xem mì phun. Uchiha Obito không có lập tức nói cái gì. Mà là nhìn chung quanh hết tha y mo y người một chút, sau cùng, đem ánh mắt, như ngừng lại nạ rủ tổ trên thân. Trên thế giới hết thể sự vật đều cùng ta hợp làm một thể, thành vì thiên địa hợp nhất hoàn mỹ đứng tại cao hơn, nhìn xem tất cả mọi người, Uchiha Obito nói ra hết thể sự vật hợp làm một thể thiên địa hợp nhất hoàn mỹ tại dưới mặt nạ mặt, tinh hồng xạ dị gẳng, lấp lóe cái này yêu diễm tinh hồng chi quang. Kể rõ, giờ này khắc này, Uchiha Obito tâm tình hưng phấn, còn có khẩn trương nhìn xem Uchiha Obito, tất cả mọi người là không khỏi nhoáng một cái nghe. Giống như rất lợi hại, nhưng là, bọn hắn, căn bản cũng không minh bạch Uchiha Obito ý tứ bất quá. Chi giác nói cho bọn hắn, Uchiha Obito kế hoạch, rất đáng sợ cái gì hợp làm một thể, cái gì thiên địa hợp nhất. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem Uchiha Obito, thổ ảnh không khỏi trầm giọng nói ra. Nghe được thổ ảnh, Uchiha Obito không khỏi nhìn xem hắn. Trong mắt, xa gì gẳng chậm rãi địa chuyển động lên Uchiha trong gia tộc, có một khối đời đời tương truyền bia đá, hiện tại, cũng là như cũ tại cổ nổ hạ dưới mặt đất. Bên trên, ghi chép lục đạo tiên nhân viết bí mật, bất quá, không có nhãn lực, cũng là vô pháp đọc đến. Theo xa gì gẳng, mạn dệ kỳ ổ xa gì gẳng, luân hồi nhãn trình tự, đọc đến nội dung không ngắn gia tăng. Nhìn xem đám người, Uchiha Obito chậm rãi nói ra. Ngươi thật sự là nói vớ nói vẩn còn cái gì lục đạo tiên nhân, căn bản lại không tồn tại nhìn xem Uchiha Obito, thổ ảnh không khỏi phẫn nộ quát. Lục đạo tiên nhân, tại nhân giới, bất quá là truyền thuyết thôi, căn bản liền không tồn tại thật sự là hắn tồn tại qua, đồng thời, lưu lại cái kia khối bia đá. Luân hồi nhãn tồn tại, không phải liền là chứng minh lục đạo tiên nhân tồn tại tốt nhất chứng minh sao, thổ ảnh ánh mắt, nhìn xem thổ ảnh, Uchiha Obito lại lần nữa nói.